trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em, nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em, trong tiếng nuối nhớ mong trăng trở. Trở về chốn xưa, chẳng cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về chợt ca suốt đời này ta vẫn thương nhớ về chợt ca suốt đời này ta vẫn thương wow. Quá rồi không vỗ tay. Ôi bao năm tháng yêu biệt bên nhau rồi xa. Có những lúc anh ngồi một mình đợi em, đợi người đi chăng về. Đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Xoay tục trăng ly cà phê càng thêm đắng. Thấm ngón tay vào làn. Em chơi vơi theo thời gian có nhiều vắng em. Giờ thầm che trong ngang. Có những chiều anh nhớ em, nhớ em thật nhiều. Mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Khói thua tàn trong khoan khuya anh vẫn đợi chờ. Tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn coi tua. Giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn anh cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trăng ly cà phê càng thêm đã thấm ngón tay vàng. Em chơi vơi ta thời gian có nhiều vắng em giờ thầm che trong anh. Em chơi vơi ta thời gian có nhiều vắng em cháu còn bài này thầy đã lời yêu cầu quý vị và các bạn nhé. Sang thế nhở? Ôi tình xưa đã phai, nay bận tay nàng đan với ai? Em giờ đây đã quên mối tình thơ. Tôi đành mang đớn đau cho mình tôi. Chọn ôm nỗi đau riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Bài này cũng tặng cho Trịnh Đức nha. Tôi nghe